Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 121, Liệt Hỏa Lão Tổ. Lại nói Sử Nam Khê cùng Phùng Ta hai người dường như chó mất chủ một đường nhanh chóng chạy trốn. Chỉ lát nữa là phải đến Hoa Sơn. Sử Nam Khê nhìn thấy chính mình xào huyệt đang ở trước mắt. Lập tức liền lôi kéo Phùng Ta thẳng đến Hoa Sơn mà đi. Vân Tử Tiêu thấy thế, nhưng là trận lại nói: "Sư huynh mau mau, cái kia hai cái yêu nhân sắp chạy về nhà." Thẩm Thành Bình thấy thế trực tiếp thả ra Nam Minh Ly Hỏa kiếm. Một đạo hồng mang bắn nhanh ra như điện, vẽ ra trên không trung mười mấy trượng cầu vòng, đuổi theo phía sau hai người liền một chiêu kiếm chém tới. Nhưng là dự định ở hai người vào Hoa Sơn chỉ thấy trực tiếp chém giết, để tránh khỏi lại gặp trở ngại. Chỉ là có lúc phảng phất là sợ cái gì liền đến cái gì. Mắt thấy Nam Minh Ly Hỏa kiếm liền phải đuổi tới hai người. Thừa dịp đối phương khó có thể chống đối thời khắc trực tiếp đem hai cái yêu nhân đồng thời chém. Giết, chợt từ bên cạnh né qua một đạo ánh kiếm màu vàng óng. Tốc độ lại so với Thẩm Thành Bình Nam Minh Ly Hỏa kiếm còn nhanh hơn mấy phần. Vừa vặn ngăn trở Nam Minh Ly Hỏa kiếm ánh kiếm. Vào lúc này, một tiếng quát chói tai mới từ Hoa Sơn phương hướng truyền tới. Nơi nào đến tiểu bối, lại dám thương huynh đệ ta? Ở Hoa Sơn phụ cận ủng có như vậy tu vi người, không cần phải nói chính là phái Hoa Sơn Liệt Hỏa Lão Tổ. Hắn cùng Sử Nam Khê cùng được xưng Hoa Sơn Ba Hung. Cùng Sử Nam Khê giao tình tâm đầu ý hợp, một thân tu vi nhưng là mạnh hơn Sử Nam Khê không biết bao nhiêu. So với lúc trước độc thủ ma thập chắc chắn mạnh hơn. Vừa mới thả ra ngọn lửa hừng hực lôi âm kiếm cũng là không kém gì Nam Minh Ly Hỏa kiếm hàng đầu. Phi kiếm, lúc này Thẩm Thành Bình bởi vì gặp phải ma thập ngăn cản, trong lòng chính là không thuận, lại nhìn Liệt Hỏa Lão Tổ chặn ngang một cương tử, nhất thời trong lòng một não. Bắt kiếm quyết, Nam Minh Ly Hỏa kiếm lúc này hóa thành vô số ánh kiếm. Cùng đối phương ánh kiếm màu vàng óng bắt đầu đấu. Chỉ nghe liên tiếp leng keng keng tiếng vang. Có điều mấy hơi thở công phu, hai người liền giao thủ không thấp hơn ngàn lần. Mắt thấy Thẩm Thành Bình lại như vậy cướp động thủ trước, Liệt Hỏa Lão Tổ cũng là trong lòng giận dữ. Ngọn lửa hừng hực lôi âm kiếm hóa thành một con rồng lửa cùng Nam Minh Ly Hỏa kiếm quấn quýt lấy nhau. Thẩm Thành Bình kiếm thuật càng hơn một bậc, nhưng Liệt Hỏa Lão Tổ pháp lực chất phác, kiếm thuật tuy rằng hơi kém, trong lúc nhất thời nhưng cũng ai cũng không làm gì được đối phương. Vân Tử Tiêu vào lúc này cũng không có làm nhìn, cũng muốn tiến lên nhân cơ hội chém giết Sử Nam Khê cùng Phùng Ta hai người. Chỉ là nhưng không đề phòng hoa trong núi lao ra Liệt Hỏa Lão Tổ mấy đệ tử đưa nàng ngăn cản. Nàng một người quả bất địch chúng, ngược lại là rơi vào rồi hạ phong. Thẩm Thành Bình vào lúc này nhưng là bỗng nhiên đoạn quát một tiếng. Ngoặc kép chấm than, chỉ thấy hai đạo ánh kiếm màu vàng óng đã bay đến Sử Nam Khê cùng Phùng Ta hai người không đủ trăm trượng chỗ, chính là hổ gầm rồng gầm hai kiếm. Nhưng nguyên lai Thẩm Thành Bình ở bề ngoài là đang cùng Liệt Hỏa Lão Tổ đấu kiếm, đồng thời nhưng cũng ám độ trần thương, đem long ngâm hổ khiếu hai kiếm ánh kiếm hóa thành một đạo tơ nhện. Thừa dịp hai bên đều đang kịch đấu thời điểm, ẩn núp đến hai người bên cạnh người. Vào lúc này trực tiếp phát động, liền muốn đem hai người cùng chém giết. Có điều Liệt Hỏa Lão Tổ tu hành trăm nghìn năm cũng không phải cho không. Đấu kiếm kinh nghiệm cũng là cực kỳ phong phú. Nhận ra được Thẩm Thành Bình phi kiếm sức mạnh cái kia cực kỳ nhỏ bé biến hóa, nhưng cũng là đã sớm trong bóng tối có chuẩn bị. Biết kẻ địch muốn mặt khác triển khai thủ đoạn, đã sớm chuẩn bị tốt rồi pháp bảo. Mắt thấy cái kia hai ánh kiếm, giương tay liền thả ra một mảnh tím quang, đem Sử Khê Nam cùng Phùng Ta hai người bọc lại. Theo sát Thẩm Thành Bình long ngâm hổ khiếu hai kiếm đã như hình với bóng mà tới. Mắt thấy như vậy lúc này một tiếng gào to, song kiếm ánh vàng rừng rực, phối hợp lẫn nhau xoắn một cái. Nhất thời chỉ nghe một trận tia cẩm xé phải tiếng. Cái kia tử quang lại bị ánh kiếm xoắn thành một mảnh mảnh vỡ. Mắt thấy liền muốn tan thành mây khói. Mắt thấy chính mình pháp bảo liền như thế bị Thẩm Thành Bình song kiếm phá hủy. Đau lòng liệt hỏa lão tổ một tiếng gào lên đau đớn. Nguyên lai vật ấy chính là liệt hỏa lão tổ ngay sau chuẩn bị chống lại thiên kiếp pháp bảo. Hắn vì thế bảo phí đi vô số khổ công. Hao phí vật liệu càng nhiều vô số kể. Chỉ vì hỏa hầu ngắn ngủi vì lẽ đó còn chưa hoàn thành. Lại không nghĩ rằng nhưng bẻ gãy ở Thẩm Thành Bình phi kiếm bên dưới. Nhất thời để liệt hỏa lão tổ hận không thể đem Thẩm Thành Bình lột ra rút gân. Hai mắt hung quang bắn ra bốn phía. Lớn tiếng gào to nói. Tiểu súc sinh muốn chết. Lão tổ hôm nay nhất định phải đưa ngươi lột ra chóc thịt vừa mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Nguyên bản Thẩm Thành Bình lường trước có điều là một đoạn chuyện dễ dàng. Không nghĩ tới liên tiếp phát sinh biến cố gặp phải người ngăn cản. Thẩm Thành Bình trong lòng cũng là kìm nén một luồng hòa. Mắt thấy liệt hỏa lão tổ tình huống như vậy. Đơn giản hoặc là không làm. Giơ tay thả ra huyền hỏa giám. Tám chuôi phi kiếm phân loại. Chiếm cứ bát phương linh mạch hội tụ yếu điểm. Nhất thời một cái biển lửa đem chu vi tất cả đều bao phủ. Ly diễm bát long huyền hỏa đại trận không chỉ đem Sử Nam Khê Phùng ta hai người nhốt lại. Liền ngay cả liệt hỏa lão tổ cùng mấy cái đệ tử cũng đều cùng bị vây ở trong trận. Bị hầu như vô cùng vô tận chân hỏa vọt tới. Bây giờ theo Thẩm Thành Bình tu vi tăng trưởng. Này ly diễm bát long huyền hỏa đại trận có thể phát huy uy lực cũng càng ngày càng tăng. Chỉ là đến Thẩm Thành Bình bực này tu vi. Gặp phải cần hắn bố trí đại trận đối thủ đã không hơn nhiều. Lúc trước ở Vu Sơn, hắn chính là thử một lần tiên thiên ngũ hành thần lôi uy lực của đại trận. Cho nên mới cố ý bày xuống. Nếu là sớm đã đem này ly diễm bát long huyền hỏa đại trận bố trí xuống đến. E sợ cũng không cho phép độc thủ thiên quân ma thập thoát thân. Vào lúc này gặp phải liệt hỏa lão tổ chặn đường. Hắn biết người này bối phận không thấp. Nhưng bởi vì công pháp tu luyện hạn chế, tu vi cũng là cùng ma thập xê xích không nhiều. Hơn nữa môn hạ đệ tử đều là một ít không biết tích tu công đức. Chỉ biết một mực hung ngoan dâm ác, đơn giản liền muốn phát động đại trận. Đem Hoa Sơn lão tổ cũng cùng nhau chí tử ở này bên trong đại trận. Lại nói Sử Nam Khê Phùng ta hai người đến liệt hỏa lão tổ bên người lúc này mới hơi hơi an lòng. Chỉ là lập tức nhưng rơi vào rồi vô tận huyền hỏa bên trong. Nhất thời lại sợ hết hồn. Chỉ thấy chung quanh từ từ biển lửa phảng phất vô bờ vô bến. Theo lửa bốc lên, mơ hồ có thể thấy được chân long bốc lên. Tiếng rồng ngâm truyền vào đáy lòng. Nhất thời trong lòng mát lạnh. Nghĩ đến lúc trước bị vây ở tiên thiên ngũ hành thần lôi bên trong đại trận trải qua. Sắc mặt lại là một mảnh đau khổ. Liệt hỏa lão tổ thả ra pháp lực ngăn trở chu vi huyền hỏa. Nhưng là cau mày, đồng thời bắt chuyện đệ tử nói. Các ngươi mau chóng đến sư phụ nơi này hội hợp. Liệt hỏa lão tổ vừa dứt tiếng. Liền thấy cách đó không xa truyền đến đáp lại. Mấy người ảnh thôi thúc bảo quang phá tan chu vi hỏa thế hướng về liệt hỏa lão tổ bên này tới rồi. Chỉ là vẫn không có chờ bọn hắn tiếp cận. Bỗng nhiên bên cạnh trong biển lửa đập ra đến rồi một cái có tới 50-60 trượng ngọn lửa chân long. Quay về những người này gào thét một tiếng trực tiếp tấn công mà xuống. Liệt hỏa lão tổ thấy thế giật nảy cả mình. Liền muốn bay người quá khứ giúp đỡ. Chỉ là phía trước rồi lại nhô ra mặt khác một cái ngọn lửa chân long. Đón liệt hỏa lão tổ không chậm trễ chút nào liền tóm tới. Nhất thời để liệt hỏa lão tổ ngừng lại bước tiến. Thôi thúc ngọn lửa hừng hực lôi âm kiếm chống đối. Cũng mất đi cứu trợ đệ tử cơ hội. Chờ mắt nhìn mấy tiếng kêu thảm thiết. Chính mình mang đến đệ tử liền bị ngọn lửa chân long nhấn chìm. Liền một cái hài cốt đều không có để lại. Ở đại trận chân hỏa bên trong. Tất cả đều hóa thành cho bụi. Liệt hỏa lão tổ mắt thấy sớm chiều ở chung đệ tử chết thảm trước mắt. Nhất thời vừa giận vừa sợ, nhắm ngay Thẩm Thành Bình điên cuồng hét lên nói, tiểu súc sinh lại ngông cuồng như thế, xem ta làm sao đưa ngươi lột ra chóc thịt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.